nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Mrs. Norris. Animagus. Canh 3. Thiên nhiên rất nhiều động vật đều sẽ có lãnh địa ý thức. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là tiểu tiểu giữ đất. Mèo mèo cũng không ngoại lệ. Phần lớn mèo mèo nếu như ở chính mình lãnh địa bên trong phát hiện đồng loại, như vậy đều sẽ khởi xướng tiến công, thử đánh đuổi đối phương. Trừ phi đối phương đầu hàng biểu thị thần phục, như vậy mới có thể cân nhắc làm cho đối phương ở chính mình lãnh địa bên trong sinh hoạt. Mà tiểu phù thủy mua sủng vật mèo nhóm, ít nhiều đều là có chứa chút ma pháp huyết thống. Có là huyễn ảnh miêu, có là nít dồ. So ra, so với bình thường phổ thông mèo mèo thông minh một ít, nhưng mèo bản năng như cũ không có thay đổi. Cho nên khi chúng nó tùy tùng các phù thủy nhỏ đi tới Hogwarts ma pháp trường học sau, dĩ nhiên là nhận định nơi này chính là chúng nó địa bàn. Thế nhưng, pháo đài chỉ có một cái, mèo nhưng có hơn 30 con. Hơn nữa mọi người trước lại cũng không nhận ra. Như vậy dựa theo mèo giới pháp tắc, liền nhất định phải cùng nhau quyết ra cái thắng bại. Thực lực cường đại nhất con kia mèo sắp trở thành khu vực này miêu vương. Mọi người sau khi thấy được đều muốn thoái nhượng ba phân. Như vậy tới nay mới có thể hòa bình ở chung. Cho tới Mrs. Norris, nàng làm Hogwarts nhất bá. Bây giờ ở nàng lãnh địa bên trong đi vào nhiều như vậy xa lạ mèo mèo, nàng lại làm sao có khả năng nhường ra địa bàn. Vì lẽ đó miêu vương vị trí nàng cũng là nhất định muốn lấy được. Hiện nay bên trong cả gian phòng, thêm vào Mrs. Norris ở bên trong, tổng cộng có 34 mèo. Charlie ở tiến vào phòng trước, cho mình chồng lên cái huyễn thân chú. Vì lẽ đó gian phòng bên trong 34 con mèo meo, cũng không có phát hiện Charlie này con mèo đến. Chúng mèo đại chiến, tranh cướp miêu vương vị trí. Đây chính là hiếm thấy một hồi mèo giới tranh bá vở kịch lớn. Charlie đương nhiên không thể phá hoại, vì lẽ đó hắn ở sau khi vào phòng, liền lập tức biến thành một con núp trong bóng tối ăn dưa mèo. Ngồi xem đám này mèo bên trong, đến cùng vậy mà mèo có thể đánh bại quần hùng, đăng cơ thành vương, này 34 con mèo, màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, lam, trắng, cho, màu gì đều có điều đại thể lên chia làm hai cái loại hình. Một loại là có nít dồ huyết thống, loại này mèo phổ biến lỗ tai sẽ so bình thường mèo lớn một chút. Năng lực cảm nhận rất mạnh, cũng càng thêm thông minh. Một loại khác nhưng là cùng Charlie hiện tại thân thể như thế. Có huyễn ảnh miêu huyết thống, loại này mèo đặc điểm cũng rất rõ ràng, chính là đuôi bát đừng dài. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, trừ này hai loại ở ngoài, còn có loại thứ ba. Vậy thì là Mrs. Norris. Nàng lỗ tai cũng không lớn, đuôi cũng không dài, tướng mạo liền như là bình thường Muggle thế giới phổ thông mên mèo. Chính là hơi gầy một ít. Có điều Charlie cảm thấy nàng nên vẫn có ma pháp huyết thống. Chỉ là không biết cụ thể là cái gì. Bằng không sẽ không biểu hiện thông minh như vậy. Từng trận thị uy tín gào thét sau, có như vậy 7, 8 con hình thể rõ ràng nghiêng nhỏ hơn một chút mèo mèo chậm rãi nghiêng người nằm xuống, lộ ra chính mình bụng nhỏ, sau đó giơ lên chính mình chảo chảo. Rất rõ ràng này vài con mèo mèo lá gan khá là nhỏ. Thấy trên sân cường mèo như mây, miêu vương vị trí sợ khó đảm nhiệm được. Vì mình một thân đẹp đẽ lông mèo, dứt khoát bày ra mèo giới biểu thị thần phục tư thế. Sau đó chậm rãi lui ra chiến đấu vòng, bị knock out 7, 8 con, trên sân còn sót lại hơn 20 con, này còn lại hơn 20 con. Hiển nhiên đều là dã tâm bột bột hạng người. Đối với vậy cũng lấy ưu tiên thu được giao phối quyền miêu vương vị trí nhất định muốn lấy được. Chỉ thấy thanh âm của bọn họ vượt gọi càng lớn. Đại chiến một chỗ vừa phát. Đang lúc này, Charlie nhìn thấy một con cùng hắn có 6 phần tương tự đuôi dài huyễn ảnh miêu. Trước hết khởi xướng công kích, mà nó mục tiêu công kích chính là gian phòng bên trong hình thể lớn nhất men mèo Mrs. Norris. Khả năng là bởi vì Mrs. Norris hình thể nhường này con đuôi dài huyễn ảnh miêu cảm giác uy hiếp lớn nhất. Đối mặt bay nhào hướng mình đuôi dài huyễn ảnh miêu, Mrs. Norris cũng không hoảng hốt, chỉ thấy nàng mắt mèo nhắm lại. Ở con kia đuôi dài huyễn ảnh miêu liền muốn cắn đến cổ mình thời điểm. Đột nhiên vừa lui về phía sau vung chảo, vững vàng đem đối phương nhấn ở trên mặt đất. Hừ, một đám chưa dứt sữa con mèo nhỏ. Lão nương năm đó ở Hogwarts làm miêu vương thời điểm, các ngươi còn không sinh ra đây. Thật cho rằng các ngươi đều là con kia gọi Charlie quái thai mèo. Theo con kia đuôi dài huyễn ảnh miêu hướng về Mrs. Norris khởi xướng tiến công. Bên trong cả gian phòng miêu vương tranh bá đại chiến trong nháy mắt bị thiêu đốt. Trong lúc nhất thời có thể nói là nhóm mèo múa tung. Tình cảnh thậm chí một lần hơi không khống chế được. Bình thường mèo mèo đánh nhau cũng không có Charlie để ý nhiều như vậy. Chính là cào cùng cắn, nhưng phần lớn vẫn là lấy cào làm chủ. Vì lẽ đó vẻn vẹn không tới 2 phút, toàn bộ trong phòng liền lung lay đầy đủ mọi màu sắc lông mèo. Sau 5 phút, trên sân còn đứng không có ngã xuống đất đầu hàng mèo mèo cũng chỉ còn sót lại một nửa. Sau 10 phút, trên sân liền còn lại sau cùng 3 con mèo mèo còn đang đối đầu. Cái khác hết thảy mèo mèo cũng đã lui ra chiến trường. Chờ đợi 3 con mèo mèo quyết ra cuối cùng miêu vương. Cuối cùng này 3 con mèo, phân biệt là không biết có cái gì ma pháp huyết thống Myanmar mèo Mrs. Norris. Nắm giữ huyễn ảnh miêu huyết thống màu đen đuôi dài mạnh mua mèo. Cùng với có chứa Nitro huyết thống, hình thể chỉ đứng sau Mrs. Norris màu vàng đất thêm phỉ mèo. Có điều vẫn đứng ở trên bàn ăn dưa Charlie biết, đánh tiếp nữa, 3 con mèo bên trong. Phòng trừng con kia thêm phỉ mèo phần thắng lớn nhất, Mrs. Norris hiện tại đã là có chút thở hồng hộc. Phòng trừng bởi vì tuổi tác vấn đề, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, mà con kia mạnh mua mèo tuy rằng tốc độ tương đương nhanh. Thế nhưng tựa hồ có chút không quá thông minh dáng vẻ. Chiến đấu thời điểm là bắt ai đánh ai, có lúc thậm chí một con mèo đánh người ta 2 con mèo. Vì lẽ đó hiện tại tuy rằng còn đứng, vừa vặn lên đã chọc vài khối, hiển nhiên sức chiến đấu còn lại cũng không nhiều, mà chỉ có con kia nắm giữ Nitro huyết thống màu vàng đất thêm phỉ mèo giảo hoạt nhất. Tiền kỳ hỗn chiến thời điểm cơ bản đều ở đánh xì dầu. Có thể trốn liền trốn, có thể chớp liền chớp, bảo tồn thể lực cuối cùng mới bắt đầu phát lực tiến công. Bởi vậy hiện tại là 3 con mèo bên trong trạng thái tốt nhất một con. Ai, xem ở năm ngoái ngươi đem Hogwarts hết thảy mật đạo dẫn ta đi qua một lần phần lên. Liền giúp ngươi một tay đi. Cuối cùng quyết chiến, màu đen đuôi dài mạnh mua mèo bởi vì thương thế nặng nhất. Trước hết bị thêm phỉ mèo đánh ra cục, mà Mrs. Norris cũng bởi vì thể lực theo không kịp, một cái không né tránh kịp. Nhường hình thể đồng dạng không nhỏ thêm phỉ mèo từ phía sau cắn vào cái cổ. Áp chế dưới thân, mà cũng chính bởi vì vậy, Charlie mới lui rơi mất huyễn thân chú. Một cái nhảy lên bay người lên trước, đem con kia thêm phỉ mèo cho một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Mrs. Norris, không có sao chứ? Charlie đứng đang không ngừng thở dốc Mrs. Norris bên cạnh. Theo bản năng dùng truyền âm lọt vào tai nói rằng, mà nghe trong nội tâm đột nhiên xuất hiện Charlie âm thanh. Mrs. Norris nhất thời mèo trừng mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Charlie nói, ồ, ngươi đây là năng lực gì? Huyễn ảnh miêu thiên phú là gia tốc, cũng không có loại này tinh thần lan truyền tư tưởng năng lực thiên phú. Mà dùng đọc tâm nghe được Mrs. Norris đáp lời Charlie. Lúc này lại so với Mrs. Norris càng thêm giật mình. Không đúng, ngươi không phải phổ thông mèo,